Mục Thần Ký, chương 1604, Thái tử và Long Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử và Long Sơn. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn vào bên trong thập vạn hắc sơn. Chỉ thấy thần nhân ở nơi đây vẫn còn khá nhiều, kẻ lấy quặng thì cứ lấy quặng, kẻ luyện bảo thì cứ luyện bảo, chẳng qua mấy người đáng tin ở tổ đình lại chẳng thấy đâu nữa. Tại sao lại thất lạc? Giọng nói của Tần Mục khàn khàn, hỏi. Bọn họ đi ra ngoài lúc ban đêm hả? Long Kỳ Lân vội vàng lắc đầu. Bọn họ không có gan như giáo chủ, không dám đi ra ngoài vào ban đêm. Là thúc quân suối bậy, hắn bảo có cách để thể tới mặt sau của tổ đình, bắt cự thú ở đó. Hắn còn nói cự thú thái cổ ở đó mạnh hơn, cho nên bọn họ lập tức chạy tới phía bắc tổ đình rồi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là ra ngoài vào ban đêm thì còn có thể cứu. Nhưng ngay sau đó, hắn lạnh lùng nói, thúc quân không hề biết triệu hoán nghịch hướng, ta cũng chưa bao giờ truyền loại pháp môn này cho hắn. Trên đời này, người biết triệu hoán nghịch hướng, ngoại trừ ta và Lang Thần Vương ra, một người khác nữa chính là ngươi. Long Kỳ Lân cúi đầu, khẽ nói, thúc quân bảo rằng muốn đến mặt sau của tổ đình, nơi đó có cự thú long hao mạnh nhất thế gian, chẳng qua bọn họ không biết phải tới đó bằng cách nào. Ta thích khoe khoang, cho nên đã truyền lại cho hắn rồi. Trước mắt Tần Mục tối sầm, hắn lấy lại bình tĩnh. Người thông minh nhất thế gian này, ngoại trừ hắn ra thì chính là Long Kỳ Lân. Tần Mục chưa bao giờ giấu giếm những thứ hắn học được, luyện được, hiểu được, biết được, tham ngộ. Được với Long Kỳ Lân, ít nhiều gì Long Kỳ Lân cũng biết qua kiến thức ở tất cả các phương diện. Thần thông triệu hoán nghịch hướng, một môn thần thông được khai sáng bởi Tần Mục khi hắn sửa đổi thần thông triệu hoán của tạo vật chủ. Thần thông triệu hoán thông qua định vị thần thức cường đại, lấy bản thân làm trung tâm, sau đó triệu hoán cự thú giáng lâm. Mà thần thông triệu hoán nghịch hướng lại ngược lại, môn thần thông này lấy cự thú làm trung tâm, sau đó triệu hoán ngược bản thân tới bên cạnh cự thú. Trước đây, khi Tần Mục khai sáng môn thần thông này, Long Kỳ Lân và Yên Nhi cũng ở bên cạnh, ngoài ra còn có tiên linh La Tiêu, đại hồng do Thái Đế biến thành, cổ hiểu do Thiên Đế biến thành. Nhưng mà chỉ có Long Kỳ Lân mới có thể giúp Tần Mục thiết kế và xây dựng tế đàn triệu hoán. Bởi vậy, người duy nhất học được triệu hoán nghịch hướng chỉ có mình Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân truyền thần thông triệu hoán nghịch hướng cho Thúc Quân, chắc chắn Thúc Quân sẽ dẫn theo đám người sơ tổ, Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa cùng nhau triệu hoán tới mặt sau của tổ đình. Toàn là mấy tên không thể khiến cho người ta bớt lo lắng, lòng hao kia dễ chọc vào lắm à, đó là kẻ sở hữu nhục thân sánh ngang hàng với thiên tôn đó. Tần Mục không khỏi lắc đầu, chắc chắn đây là chủ ý giỏm của Thúc Quân. Thúc Quân vẫn luôn mơ ước có được Long Hao, muốn hàng phục nó, biến nó thành cự thú của mình. Nhưng một mình hắn lại không nắm chắc, cho nên mới gọi thêm đám người sơ tổ, Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa. Bọn họ đã đi bao lâu rồi? Tần Mục hỏi, được 3 tháng rồi. 3 tháng, Tần Mục nghe thế, trái lại không gấp gáp như vậy nữa. Gọi mọi người trên thuyền xuống sắp xếp điều chỉnh lại. Ngụy Tùy Phong nói, sư đệ không đi cứu người à, bọn họ đã đi 3 tháng rồi, nếu chết thì cũng đã chết rồi từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu như bọn họ còn sống sót được 3 tháng ở mặt sau tổ đình, vậy chắc chắn bọn họ còn có thể kiên trì thêm một thời gian ngắn nữa, tạm thời không cần nóng vội. Tần Mục cười nói, chi bằng ta cứ chuẩn bị đầu đủ. Nếu như vội vã đi tới đó, trái lại sẽ rơi vào kết cục như bọn họ. Ngụy Tùy Phong im lặng một lúc, nói to. Ta bị kẹt trên lâu thuyền nhiều năm như vậy, lúc nào cũng nghĩ rằng ngươi sẽ làm theo kế hoạch tới cứu ta. Thế nhưng từ đầu đến cuối ngươi không hề đến, cũng không hề làm theo kế hoạch. Có phải tất cả là do nguyên nhân ngươi vừa nói không? Tần Mục cười ha hà bước tới phía xa, nói to. Thái Dịch ca ca, Thái Dịch tỷ tỷ, ngươi đang ở đâu? Tiểu đệ tới bái kiến. Ngụy Tùy Phong đen mặt đưa mắt nhìn hắn đi xa, nghiến răng nghiến lợi nói. Tần thú, đúng vậy đó, đúng là cầm thú. Thái tử U Minh bước tới bên cạnh hắn, nhìn Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, ánh mắt dừng lại trên người của Yên Nhi, sau đó lại chuyển từ Yên Nhi sang Long Kỳ Lân, tức giận nói. Đôi cẩu nam nữ kia, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Long Sơn tán nhân, Long Kỳ Lân bị dọa sợ đến run rẩy. Vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Thái tử U Minh đuổi theo. Nó vội vàng rung người một cái, hóa thành dáng vẻ đầu rồng thân người của Long Sơn tán nhân, bịch một cái quỳ xuống đất, nói to, bồi tội. Yên Nhi cũng vội vàng quỳ xuống đất, sóng vai với Long Kỳ Lân, quỳ chung một chỗ. Phu phụ ta xin bồi tội với đạo huynh. Thái tử U Minh giận đùng đùng đáp xuống bên cạnh hai người, đối mặt với hai người nhưng lại không xuống tay được. Dĩ nhiên là do Long Kỳ Lân và Yên Nhi đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, hại hắn bị phu phụ Bắc Đế Huyền Vũ trấn áp 60 vạn năm. Nhưng Long Kỳ Lân và Yên Nhi cũng cứu mười mấy vạn tộc nhân Huyền Vũ ở Huyền Vũ Thiên Cung, cũng cứu lấy tính mạng của hắn. Quan trọng hơn là, thật ra việc Bắc Đế Huyền Vũ trấn áp Thái tử U Minh không liên quan lắm đến việc Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bị mất cắp, mà là khi đó bên cạnh Thái tử U Minh toàn là người của Âm Thiên Tử, chuẩn bị mưu hại hắn, mưu hại Bắc Đế, mưu đồ Bắc Cực Thiên. Nếu như không nhốt Thái tử U Minh lại, hắn đã chết từ lâu rồi. Ta thích cách chương.